Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4059, Tổ Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Cảnh, trong lúc trong lòng Trần Lục chỉ chân hãi, đồng thời cũng lắc đầu cười khổ. Diệp Tông Chủ, cậu quên rồi. Cậu đã phế đan điền của tôi rồi. Tôi không còn là Tổ Cảnh nữa. Tôi nói ông là Tổ Cảnh thì là Tổ Cảnh. Diệp Bắc Minh búng năm ngón tay, một viên đan dược chui vào trong miệng của Trần Lục chỉ. 13 cây kim châm cùng bay ra vờn xung quanh đan điền của lão ta. Vùi, cơ thể già nâu của Trần Lục chỉ run lên, không dám tin lắc đầu. Đan điền của tôi, phục hồi rồi, làm sao có thể, vui mừng kinh ngạc, kích động, cuối cùng, toàn bộ hóa thành kinh sợ và chân hãi, thanh niên trước mặt, không đúng. Là thiếu niên, lại có thủ đoạn một ý nghĩ lên thiên đường, một ý nghĩ xuống địa ngục như này, cả thần giới còn có ai là kẻ địch của cậu ta. Sợ rằng Kim Phật Tông, Xích Diễm Cốc, Năm Thần Tông phải hoàn toàn trở thành bàn đạp của cậu ta. Cho dù là Điện Thần Hoàng cũng không ngẩng đầu nổi trước mặt cậu ta. Trần Lục chỉ sợ đến quỳ dưới đất. Diệp Bắc Minh không quan tâm đến nỗi chân hãi của Trần Lục chỉ. Anh giơ tay lên điểm một cái, lấy ra một giọt tinh huyết từ trong trái tim của Trần Lục chỉ, rồi khắc một đạo phù văn màu máu. Trong lời chú của Diệp Bắc Minh, phù văn màu máu lóe lên rồi vụt tắt. Trần Lục chỉ biết. Bắt đầu từ bây giờ, tính mạng của ông ta đều chỉ trong một ý niệm của người trước mặt, Trần Lục chỉ, tham kiến chủ nhân, Diệp Bắc Minh hạ mệnh lệnh đầu tiên. Điều động tất cả lực lượng của nhà họ Trần nghe ngóng thông tin của Thiên Sát Môn, có manh mối lập tức báo cho. Tôi, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.